Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 873 ích lợi tính kế. Viện trưởng tức giận đến sắc mặt xanh mét, hận không thể đem này đàn nháo sự học sinh toàn bộ ném văng ra. Bất quá đảo cũng không thể, tuy rằng này đó học sinh hỗn chứng. Nhưng nếu thật sự làm như vậy, quay đầu lại trường học tổn thất rất lớn. Một phương diện trường học viện nghiên cứu bên kia tài chính khẳng định theo không kịp. Còn có chính là Tân Đại Lâu, cùng với nghèo khó học sinh giúp đỡ quỹ. Rất nhiều đều yêu cầu những cái đó xí nghiệp ra tay. Mà trước mắt này học sinh cha mẹ vừa lúc chính là bọn họ. Lớn như vậy trường học kinh doanh lên cũng không dễ dàng. Có chút địa phương là có thể tỉnh tắc tỉnh, lấy cầu cấp học sinh mang đến lớn nhất trợ giúp. Chỉ là tuy rằng bọn họ tồn tại rất quan trọng, nhưng cũng không thể làm bậy. Ta nghe nói là các ngươi động thủ trước. Nếu là như vậy, Cảnh Vân Chiêu cách làm liền không có gì vấn đề. Liền tính thật sự muốn xử lý, vậy các ngươi khẳng định muốn so nàng trọng đến nhiều. Ta biết các ngươi cha mẹ đều là thành công nhân sĩ. Bất quá nơi này là trường học, không phải các ngươi làm bậy địa phương. Nếu truyền ra đi nói là các ngươi nhiều người như vậy ẩu đả một cái tiểu nữ sinh, chỉ sợ các ngươi cha mẹ cũng sẽ không cảm thấy các ngươi làm chính là đối. Ta xem chuyện này liền như vậy tính, các ngươi cha mẹ nếu tới, ta tự mình cùng bọn họ giải thích. Đúng rồi, hôm nay giữa trưa thời điểm Từ Dục ra trường vừa mới gọi điện thoại lại đây đem hắn mắng một đốn, cũng không tán thành hắn như vậy hồ nháo, viện trưởng cũng không phải cái ngốc tử. Cuối cùng dứt khoát đem Từ Nguyên Trạch nâng ra tới. Này đó học sinh như vậy nháo còn không phải là vì lấy lòng Từ Dục. Nhưng nếu Từ Dục không có Từ Nguyên Trạch cái này có quyền thế ba ba, bọn họ cũng sẽ không như vậy vui đương tiểu tùy tùng. Quả nhiên, nhắc tới đến Từ Nguyên Trạch, này nhóm người sắc mặt đều túng một ít. Viện trưởng, Từ thị trưởng nói cái gì? Có người thử hỏi một câu. Ta như vậy cùng các ngươi nói đi, Cảnh Vân Chiêu là Mạc giáo thụ tự mình thu học sinh. Quan hệ như thế nào có thể nghĩ, mà Mạc giáo thụ cùng Từ Dục ra là chí giao hảo hữu. Hôm nay Từ thị trưởng sở dĩ gọi điện thoại tới, chính là vì Mạc giáo thụ. Này, vẫn là Mạc giáo thụ không có cáo trạng dưới tình huống. Vạn nhất các ngươi bị thương Cảnh Vân Chiêu, Mạc giáo thụ thật động dẫn tìm Từ thị trưởng phiền toái. Xui xẻo vẫn là Từ Dục cùng các ngươi, viện trưởng một bộ đồng tình nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Dường như bọn họ đã chọc họa giống nhau. Này thái độ làm những người này trong lòng luống cuống một chút. Bọn họ cùng Từ Dục quan hệ hảo, tự nhiên biết Từ Dục trong nhà là tình huống như thế nào. Từ Dục ngày thường vô pháp, vô thiên. Nhưng nếu là chạm đến điểm mấu chốt bị Từ Nguyên Trạch, đã biết kết quả tuyệt đối thực thảm. Nghe nói, Từ Dục bị chính mình thân ba ba đưa đi thiếu quản sở một lần, còn từng bị hắn ba ba đánh suýt nữa tắt thở. Càng có quá một lần bị hắn ba ba nhốt ở trong nhà đoạn thủy cạn lương thực ba ngày, thiếu chút nữa chết thẳng cẳng. Những cái đó cực kỳ tàn ác trừng phạt phần lớn đều là bởi vì Từ Dục làm sự tình quá phận. Nhưng cũng có rất nhiều bởi vì Từ gia cái kia cao thâm khó đoán lão gia tử. Từ Dục cũng từng đối kia ra làm ra quá đánh giá. Đó chính là tổ tôn hai không hề cảm tình đáng nói. Nếu không phải lão gia tử cùng Từ Nguyên Trạch quan hệ không tốt, chỉ sợ đã sớm xem bất quá đi đem Từ Dục cái này tôn tử nghĩ cách nhét trở lại đi một lần nữa đầu thai. Mấy người nghĩ đến đây, cũng không nói nhiều, một đám từ viện trưởng văn phòng rời đi. Từ Dục cùng Cảnh Vân Chiêu sự tình chúng ta vẫn là trước quan vọng đừng động trong đó. Một người mở miệng nói, ta xem cũng là, Từ Dục bị như vậy, trọng thương. Trở về lúc sau nếu từ thị trưởng không nhúng tay, vậy chứng minh Cảnh Vân Chiêu đích xác chọc không được. Nếu nhúng tay, chúng ta ở hỗ trợ cũng không muộn. Bằng không đến lúc đó hắc oa đều chúng ta khiêng làm sao bây giờ. Một người khác lập tức phối hợp. Như thế vừa nói, mấy người đều ăn ý gật gật đầu. Bọn họ cùng Từ Dục làm bằng hữu là vì ích lợi mà không phải phải cho chính mình tìm phiền toái. Nếu cuối cùng chỗ tốt không được đến còn bị Từ thị trưởng oán thượng, kia chẳng phải là vừa mất phu nhân lại thiệt quân sao? Hết chương.